Chương 597, này ra mặt cũng dày. Chương 597, này ra mặt cũng dày. Còn bên cạnh Thanh Sơn lão tổ thấy như vậy một màn, mục quang cũng là hơi hơi ngưng tụ, không nghĩ tới Lục Thiệp ưu chủ này thực lực mạnh mẽ như thế, vẹn vẹn bằng vào khí thế uy áp là có thể đem sư đệ của mình ép tới không thể động đậy. Nghe nói Lục Thiệp ưu chủ này thế nhưng là vừa mới tân chức quy chân cảnh không lâu sau, như thế tình huống liền có thực lực như vậy, thật sự là làm cho người ta chấn kinh. Hơn nữa hắn đối với chính mình sư đệ thực lực vô cùng rõ ràng, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, chính mình sư đệ Thanh Thạch lão tổ tuy không tính là cao cấp nhất cao thủ, nhưng cũng là trong đó người nổi bật, bây giờ lại bị Lục Thiệp ưu chủ áp chế xuất, liền chỉ có thể nói rõ, cái này vừa mới tân chức quy chân cảnh Lục Thiệp ưu chủ thực lực hiện tại ít nhất là quy chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong trạng thái, hơn nữa còn là cùng giai bên trong cao cấp nhất cao thủ, này kết quả thật sự là để cho Thanh Sơn lão tổ âm thầm rung động. Tu sĩ vừa mới đột phá tấn thăng thời điểm, thường thường là cùng giai bên trong thực lực yếu nhất thời điểm, chỉ có cực thiểu số nghịch thiên tu sĩ mới có thể cam đoan đang đột phá tấn cấp, thực lực không giảm trái lại còn tăng. Loại người này chính là mọi người trong miệng thường thường nói thiên tài, thế nhưng là loại này chân chính thiên tài là cực nhỏ, không nghĩ tới hôm nay ngay tại thiên đô gặp được một cái. Mắt thấy sư đệ xuất mồ hôi chán, đã có chút dần dần chống đỡ không nổi xu thế, Thanh Sơn lão tổ không khỏi thầm than một tiếng. Bằng Thanh Thạch lao tổ trên việc tu luyện ngàn năm thời gian lại ngăn cản không nổi một cái tu luyện bất quá trăm năm ra mặt người trẻ tuổi khí thế uy áp. Việc này bản thân đối với Thanh Thạch lao tổ mà nói chính là một cái lớn lao nhục nhã, nhưng bây giờ hắn cũng xuất thủ, vậy biểu thị man đô bên trong hai vị quy chân cảnh tu sĩ xuất thủ, tài năng ngăn trở Lục Thiệp ưu chủ khí thế uy áp, này thật sự chính là cho man đô thật xấu hổ chết người ta rồi, thế nhưng là hắn lại không thể không làm. Cũng không thể trơ mắt nhìn nhà mình sư đệ bị Lục Thiệp ưu chủ khí thế uy áp đệ tan vỡ a, như vậy càng mất mặt. Vì vậy Thanh Sơn lão tổ cũng là khí thế khẽ rung lên, ngăn trở Lục Vũ khí thế uy áp, đem Thanh Thạch lão tổ giải thoát xuất ra. Lục Thiệp ưu chủ tu vi tinh thâm, thật sự để cho lão phu bội phục. Thanh Sơn lão tổ cảm thụ được Lục Vũ khí thế uy áp, cũng không khỏi âm thầm hít vào một hơi, cảm giác kia không phải là trầm trọng, mà là lăng lệ, phảng phất hắn một cái buông lỏng, sẽ bị cỗ này lăng lệ khí thế đâm thủng đồng dạng, không thuận theo hắn một chút buông lỏng. Lúc này mới minh bạch chính mình sư đệ vừa rồi cảm thụ, ngược lại không thể đoán kỳ quái sư đệ của mình rất không phải tranh khí, chỉ có thể nói là Lục Thiệp ưu chủ này tu vi thực lực quá biến thái. Lục Vũ thấy vậy, liền vài câu cũng không có nhiều lời, cười lạnh một tiếng, khí thế trong chớp mắt thu liễm. Thanh Sơn lão tổ này dù gì cũng là quy chân cảnh trung kỳ, khí thế của hắn tuy lợi hại, nhưng lại cũng không làm gì được đối phương, rằng con nữa một chút ý nghĩa cũng không có, cho nên trực tiếp liền thu liễm. Thanh Sơn lão tổ thấy vậy, rốt cục âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi tuy thời gian ngắn ngủi, thế nhưng hắn lúc này như cũ có dũng khí như chút được gánh nặng cảm giác, tuy trên mặt không có cái gì biểu tình, thế nhưng tất cả mọi người có thể đoán được tâm tình của hắn lúc này. Nhất là Thiên Tôn Điện tu sĩ, đó là cảm động lây đồng dạng, Lục Thiệp ưu chủ bá đạo bọn họ tự mình cảm nhận được người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có, đắc tội Lục Thiệp ưu chủ, những người này còn muốn sống khá giả, đây tuyệt đối là nằm mơ. Vô Cực lão tổ thấy vậy, cũng là lắc đầu, này man đô người quả nhiên tính tình ương ngạnh đã quen, hiển nhiên cũng là xác thực không thấy Thiên Đô cùng Thiên Tôn Điện để ở trong mắt, mới có thể như thế bá đạo làm việc, như vậy xem ra cùng man đô kết minh sự tình, ngược lại là có hại vô ích. Thanh Thạch lão tổ bị Lục Vũ hung hăng giáo huấn một trận, trong nội tâm kia cái khó chịu liền không cần phải nói, sống hơn 1000 năm, cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ bị một cái trăm tuổi ra mặt hậu bối tiểu tử trong một nhiều người trước mặt nhục nhã. Lửa giận trong lòng cơ hồ là đè nén không được, nếu không phải lúc trước cảm thấy tiểu tử này thực lực lại là rất mạnh, hiện tại hắn muốn bạo khởi làm khó dễ, đem chi đánh gục. Thế nhưng dù vậy, hắn một đôi mắt cũng là có chút đỏ lên, nhìn về phía Lục Vũ trong ánh mắt tràn đầy ngoan độc cùng vẻ oán hận. Không thể nói Thanh Thạch lão tổ tâm nhãn quá nhỏ, phàm là một cái sống hơn 1000 năm, bị người tôn kính hơn 1000 năm lão gia hỏa, đống nhiên một ngày bị một cái hắn nhìn không nổi 5 tuổi nhỏ hắn gấp 10 hậu bối tiểu tử nhục nhã. Đổi lại là ai trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận, a chỉ là lúc này hắn cũng không hề ý định lên tiếng, rốt cuộc nơi này là thiên đô, không là hắn địa bàn của mình, tại cũng không đủ nắm chắc lúc trước, hắn lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Phong đô bên này Tần Quảng Vương không nói gì, Sở Giang Vương thì là có chút tối ám hối hận, không nghĩ tới vị này đàn tôn đệ tử thân truyền tu vi thực lực lợi hại như vậy, lúc trước còn tưởng rằng một cái vừa mới đột phá quy chân cảnh tu sĩ thực lực có mạnh hơn nữa cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Hiện tại xem ra lại là phán đoán không ra. Chỉ là Sở Giang Vương đó cũng là hùng bá một phương nhân vật, cho dù là tại Phong Đô, đó cũng là dưới một người, trên vạn người tồn tại, thời điểm này lại nói không ra cái gì yếu đi khí thế. Vô Cực lão tổ thấy được cái này cục diện bế tắc, khẽ lắc đầu, Nghĩ vậy hai nhà đi đến Thiên Đô mục đích, rốt cục mở miệng đem sự tình dẫn hướng quỹ đạo, nói: "Thanh Sơn Thanh Thạch hai vị đạo hữu, hai vị quỷ vương, lần này tới Thiên Đô có chuyện gì cờ ơn ở Thiên Tôn Điện hỗ trợ, không ngại bây giờ nói, nếu là có thể đáp ứng, chúng ta bây giờ liền có thể định ra, mặc dù đáp ứng không được, cũng có thể lại thương lượng lý đạo nhất thời điểm này cũng chen lời nói, không tệ, không tệ, hiện giờ ma vực hung hăng ngang ngược, vô tận tinh vực chiến hỏa tứ lên, phải nên là chúng ta tu sĩ đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng ma tu thời điểm hắn dù gì cũng là Thiên Tôn Điện điện chủ, dù cho tu vi không đủ, tại đây cũng có lên tiếng toàn lực, dù cho Man Đô cùng người của Phong Đô cũng không như thế nào đưa hắn để ở trong mắt, thế nhưng đối với hắn lời nói này cũng không thể không ủng hộ." Thanh Sơn lão tổ nghĩ đến chỗ này làm được mục đích cuối cùng nhất, thời điểm này cũng không hề so đo chuyện Lục Vũ, đương nhiên nói đúng không so đo, nhưng trong lòng hay là bất mãn, chỉ là cũng không nói gì thêm. Nghe được Vô Cực lão tổ cùng lời của Lý đạo nhất, vừa vặn dựa thế chuyển biến chủ đề, gật đầu nói: "Đúng là như thế, lần này chúng ta đến Thiên Đô, chính là bởi vì chúng ta Thánh Tôn đi đến ma vực thế lớn, rất nhiều đại thế giới đều lâm vào chiến hỏa bên trong, cho nên chúng ta bây giờ biện pháp tốt nhất chính là liên hợp tất cả lực lượng, cộng đồng đối kháng ma vực. Cho nên này, chính là đại biểu Thánh Tôn lão nhân ra ông ta tới cùng Thiên Đô kết minh, lần trước chúng ta cũng nói qua cái đề tài này, không biết đạo Vô Cực đạo hữu là một cái gì thái độ." Nói xong, Thanh Sơn lão tổ liền mục quang sáng rực mà nhìn Vô Cực lão tổ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Phong Đô hai vị quỷ vương nghe xong cũng rất tò mò Vô Cực lão tổ thái độ, bọn họ chạy tới tuy chủ yếu là tìm về Đan Tôn tung tích, thế nhưng cũng có Phong Đô đại đế về kết minh mệnh lệnh, chỉ là mệnh lệnh này là xếp hạng vị thứ hai mà thôi, lấy Phong Đô thực lực, cũng không có bức thiết yêu cầu, ngược lại là một cái lâu dài mưu đồ cùng ý định. Nếu là ở Man Đô những người này trước khi đến, Vô Cực lão tổ nghe được có người muốn cùng hắn kết minh, tất nhiên rất là cao hứng, ít nhất như vậy có thể có được không nhỏ tương trợ, thế nhưng bây giờ đang ở cùng Man Đô người tiếp xúc một phen, ý nghĩ này đã trên cơ bản bỏ đi. Thiên Đô thật vất vả đem ma tu từ phía trên đều đuổi đi, đã tiến nhập nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, chính là hoàng kim thời kỳ, nếu là thời điểm này cùng Man Đô kết minh, đến lúc sau lấy Man Đô cường thế, nếu là muốn Thiên Đô xuất binh viện trợ gì gì đó, ngược lại là muốn cự tuyệt cũng khó khăn, vậy rất không phải đáng giá. Chỉ là lời này không thể trả lời như vậy, vì vậy nhân tiện nói, việc này ta ngược lại là tỉ mỉ cân nhờ ở cơ qua, chỉ là rất nhiều chi tiết còn không phải rất rõ ràng, không biết nếu là kết minh, Thiên Đô muốn gánh chịu cái dạng gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ, Vô Cực lao tổ liền có chỗ tốt gì cùng lợi ích cũng không hỏi, không phải hỏi không xuất khẩu, mà là tương đối mà nói, nhưng cái này còn không phải mấu chốt. Thanh Sơn lão tổ mục quang hơi hơi chớp động, cười híp mắt nói, điểm này rất đơn giản, trách nhiệm nha, tự nhiên là cộng đồng chống cự ma vực xâm lấn, nghĩa vụ thì là trợ giúp minh hữu. Cái này trả lời Vô Cực lão tổ tuyệt không ngoài ý muốn, đơn giản như vậy trách nhiệm cùng nghĩa vụ, ai nghe xong đều cảm thấy rất bình thường, thế nhưng là loại này thuyết minh 10 phần mơ hồ trách nhiệm nghĩa vụ, dưới cái nhìn của Vô Cực lão tổ không có chút nào ước thúc lực, lại càng không có một chút chỗ tốt, ngược lại rất có thể tạo thành ảnh hưởng, cho nên chỉ là gật đầu nói, trách nhiệm cùng nghĩa vụ ngược lại là rất đơn giản, đối với chống cự ma vực nghiệp lớn, ta Thiên Đô tự hỏi cũng là không rơi người, chỉ là ta Thiên Đô vừa mới đem ma tu đánh lui, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, mặc dù muốn kết minh, vậy cũng không phải là hiện tại Thanh Sơn lão tổ thời điểm này cười hắc hắc, ta trước khi đến, Thánh Tôn lão nhân ra ông ta thế nhưng là đã thông báo, nếu như Thiên Đô không muốn gia nhập, như vậy tương lai Thiên Đô một khi hãm vào bất kỳ nguy hiểm nào bên trong, Man Đô cũng sẽ không cho bất kỳ tương trợ, Vô Cực đạo hữu cần phải suy nghĩ kỹ. Loại này dựa vào uy hiếp người khác kết minh thủ đoạn bổn công tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại càng là nghi hoặc, đây rốt cuộc là cùng với người ta kết minh, lại muốn chiếm đoạt người khác Man Đô người từng cái một ngang ngược càng rỡ, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không biết khẩu vị như thế nào, có thể hay không nuốt dưới Thiên Đô này khối thịt mỡ. Bỗng nhiên, Lục Vũ thanh âm đang lúc mọi người trong thai vang lên, nhất thời đám đông lực hấp dẫn lần nữa hấp dẫn qua. Sắc mặt của Thanh Sơn lão tổ cực kỳ khó coi, hắn cũng coi là người ổn trọng, chỉ là lần này tới đến Thiên Đô, cảm thấy mọi việc không như ý, tuy cũng không có phát sinh cái gì, nhưng hiện tại rõ ràng đạt được Vô Cực lão tổ cự tuyệt, trong nội tâm không kiên nhẫn tâm tình trong chớp mắt quần quận mà ra. Tiểu bối, đừng nói ngươi tu vi vừa mới đột phá đến quy chân cảnh, chính là tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm quy chân cảnh cao thủ, tại lão phu trước mặt cũng không dám nói như thế, huống chi ngươi cũng dám nói bừa ta Man Đô, thật coi không ai có thể giáo huấn rồi ngươi sao? Lục Vũ nhẹ nhàng a một tiếng, để ly rượu trong tay xuống, lạnh nhạt nhìn Thanh Sơn lão tổ nói, ta ngược lại là cũng rất muốn nhìn xem Man Đô người đến cùng đều có thủ đoạn gì, liên kết minh bực này ngang hàng hỗ trợ hành Vì cũng có thể bị man đâu người cải biến thành chiếm đoạt người khác mượn cớ, cái khác thủ đoạn không nói đến, này ra mặt quả thực dày. Lời đến nơi đây, đã không có đang nói hạ xuống tất yếu, vô luận là Thành Sơn lão tổ hay là Lục Vũ, cũng đã chuẩn bị xong đại chiến một trận, đối với hai người mà nói, cái khác cũng không trọng yếu, xem trước một chút hai thuộc hạ cứng hơn mới được. Chỉ là không đợi hai người động thủ, bên kia Phong Đô Tần Quảng Vương lại vào lúc đó hướng Lục Vũ hỏi, đan tôn thiên la ngộ đạo đan cùng thất bảo ẩn thần đan lục thiệu chủ có thể biết luyện chế.